Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 19 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới đài, người không có tự chủ được mà kêu hay hay. Đối với những người này, những kẻ giang hồ đi bán nghệ liền thật đúng là như là xem khoa tài múa chân. Trung lão tam ta phục. Trung lão tam đã bị nâng dậy, sảng khoái mà nhận thua. Hành vi như vậy làm cho người trên đài, dưới đài đều rất bội phục hắn, xứng đáng là một nam nhân. Đại gia vừa rồi cũng đã thấy, huynh đệ chúng ta so với cường đạo mà nói, vẫn là muốn càng thêm mềm lòng một chút. Nếu mà các người thật đụng phải cường đạo, chỉ sợ gặp mặt phải ngã rồi. Sau khi mà Trung lão tam đi xuống, Hồ Tuấn tiếp tục nói, hắn rung đùi đắc ý, hiển nhiên là nói đúng. Những người khác thấy, nhỏ giọng nói, sau này có cái gì trưng binh sinh hoạt đều làm cho hắn lên rồi. Hồ Tuấn thấy đại gia biểu tình sầu lo, chuyện vừa rồi chuyện nói, đương nhiên đại gia đừng có quá lo lắng, hôm nay chúng ta đúng là tới để cho đại gia chú ý, chẳng lẽ là muốn lừa chúng ta tham gia quân ngũ sao? Nhìn ngài nói cái lời này, trưng binh xác thật là một mục đích của chúng ta, nhưng mục đích chân chính của chúng ta lại là muốn dạy đại gia một ít công phu để mà tự bảo vệ mình, làm cho đại gia lúc mà đối mặt cường đạo tốt xấu gì cũng có sức đánh một trận chiến, cho dù là vô dụng cũng có thể chạy trốn mà một chút. Hồ Tuấn rốt cuộc đem những cái nội dung hôm qua bọn họ thương nghị nói ra. Ngày hôm qua, từ sau khi mà từ nhà Hứa tiên sinh bước ra, thấy thời gian còn sớm, Sở Từ cũng đi theo tham dự. Thấy đại gia trước sau thương lượng không có ra cái gì, Sở Từ mới linh hoạt chợt lóe, giúp cho đại gia ra một chủ ý. Tổng một câu, chính là trước bồi dưỡng ý thức dinh dự tập thể, sau đó mới là hoàn thành sứ mệnh to lớn là phấn đấu tham gia quân ngũ, lập chí giành vinh quang sứ mệnh vĩ đại. Nghèo học văn, giàu học võ. Dân chúng bình thường liền ngay cả thư đều đọc không nổi rồi, lại đâu mà ra tiền tài để mà đi thỉnh sư phụ dạy võ chứ. Lúc này nghe bọn họ nói sẽ dạy công phu, có người mới liền hỏi, quà nhập học kia phải trả giá bao nhiêu vậy? Miễn phí, toàn bộ là miễn phí. Nam tử 16 tuổi trở lên, 40 tuổi trở xuống đều có thể báo danh tham gia 7 ngày huấn luyện danh. Trong cái thời gian 7 ngày, trả lại cho ngươi một nhân sinh không giống trước đây. Nhưng một khi mà báo danh, giữa chừng không có thể tùy ý rời khỏi, sau 7 ngày đi hay ở tùy ý. Không biết là hai chữ miễn phí đối với đại gia kích thích quá lớn, hay là mong muốn trở nên mạnh mẽ, khích lệ tâm lý của đại gia tiến về phía trước. Tóm lại, có rất nhiều người báo danh. Có vài cụ ông cũng tiến lên báo danh giúp cho con cháu nhà của mình. Cách đây không lâu, trong huyện lại dán một tờ công văn, nói là một thương gia thường lui tới giữa hai huyện Diên Sơn huyện cùng với Phú Dương huyện. Khi mà đi qua một nơi nào đó, một đội 5 người, tất cả đều đã bị giết hại, hàng hóa cũng đã bị cướp đi. Thời điểm Thái Bình, cường đạo so với loạn thế còn muốn hung ác hơn một chút. Loạn thế, rất nhiều người đều là bị buộc vào rừng để mà làm cướp. Trong lòng rốt cuộc còn tồn một chút gọi là thiện niệm. Chỉ cầu tài, hầu như là không có giết người. Thời điểm Thái Bình, người có thể đi làm sơn tặc. Cái tầm kia không biết có bao nhiêu là tàn nhẫn. Hầu hết những người đã gặp qua bọn chúng trên cơ bản không còn được sống. Hiện giờ những kẻ này chưa có bắt được, vì thế phòng ngừa vạn nhất vẫn là muốn cho hài tử nhà của mình học một chút công phu để bảo mệnh, có thể dãy dụa nhiều thêm một hồi, nói không chừng còn chờ được người khác tới cứu. Người báo danh rất nhiều, mấy người Hồ Tuấn bọn họ tuy là biết chữ nhưng mà viết không mau, quýnh lên hạ bút liền lem thành một đoàn. Chuyện không làm được không nói, còn lãng phí giấy. Cuối cùng vẫn là Khấu Tỉnh tự mình ngồi xuống, lần lượt viết tên tuổi quê quán của những kẻ đăng ký. Người muốn đăng ký còn rất nhiều, ở phía trước còn chưa đi, phía sau từ trong nhà ra tới. Nhìn thấy bách hộ nhà của mình bị người chất đóng bao vây, đoàn người là bất lực hết sức. Đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo, nhiều người như vậy báo danh sao? Sở Thú Tài, ngươi cuối cùng cũng đã tới rồi, mau mau mau, ngươi cũng ngồi xuống giúp đỡ ghi cái bản đăng ký đi. Uông Toàn trước là tiếp nhận thư trong tay của Sở Từ, đưa cho Sở Từ một cây bút, trên mặt tràn đầy tươi cười lấy lòng. Hảo, kỹ lai chi tắc an chi. Sở Từ thông dong tiếp nhận bút, ở bên cạnh Khấu Tĩnh ngồi xuống, nhảy mắt vì hắn phân lưu cho một đám người. Khấu Tĩnh quay mặt qua, lộ ra một nụ cười cảm kích. Sở Từ cũng cười, sau khi mà cười xong, hai người lại ăn ý, quay đầu bắt đầu viết cái bản đăng ký. Phỏng mang huấn luyện danh. Ở bên ngoài huyện thành, biệt viện Khấu gia. Từ quản gia ngày hôm qua cũng đã tham dự, hôm nay sáng sớm liền dẫn người đến bố trí. Sau khi mà tân trí sau biệt viện, một mảnh đất quan lớn kia chưa có khai khẩn, vừa dặn liền dùng tới làm cái giáo trường, chỉ cần sang bằng có một chút là được. Hậu viện, mấy chục người thợ mộc trước mặt một ít bản vẽ cẩn thận cân nhắc. Đồ đệ của bọn họ đang không ngừng bào đầu gỗ, chế tạo những công cụ hình dáng kỳ quái. Cái bản vẽ này là phỏng theo khí giới trong quân doanh, có mấy cái tờ là Sở Từ cống hiến. Lúc quân trại hè, hắn đã tham gia hai lần, sau lại cũng mang học sinh đi vài lần. Đối với những thứ bên trong, hắn đều từng hiểu biết nhất định, đại khái là có thể tranh thủ trong mấy ngày hắn điều hòa ra. Chương 72 Tổng Di Ly Biệt Khổ. Hai ngày thông báo khắp nơi, bọn họ tổng cộng thu 223 cá nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy đã loại bỏ bớt mấy chục người như là ma ốm, cùng với trầm mê tửu sắc, thân mình đã sụp đổ, còn dư lại hơn 200 người. 200 người này lại bị chia làm 4 cái bàn, vốn dĩ dựa theo tâm ý Khấu Tĩnh. Như cũ là không có ý kiến gì mới, 4 bàn giáp ất bính đinh. Nhưng mà Sở Từ cảm thấy nếu muốn theo đuổi cảm giác mới mẻ, đương nhiên vẫn là lấy tên sáng tạo khác người một chút chứ. Vì thế, Phi Hổ, Cuồng Sư, Mãnh Hùng, Ngạo Lan, 4 cái bang đúng thời cơ mà sinh. 4 bang này phân ra giao cho 4 huấn luyện viên khác nhau mang đi. Tới ngày thứ 7 còn sẽ diễn ra cái luyện tỷ thí, đến lúc đó thua liền khó coi. 4 vị huấn luyện viên tự nhiên là dùng hết sức lực lăn lộn những người này. Cổ đại quân doanh cũng có phương pháp huấn luyện riêng của mình. Sở Từ tham khảo một chút hệ thống huấn luyện doanh ở hiện đại cho mọi người cải tiến. Hơn nữa lúc mà đề cập đến khí giới hiện đại, hắn còn muốn lại đây đảm đương một chút chỉ đạo viên. Có mặt mũi Khấu Tĩnh ở nơi đó, Sở Từ xuất nhập quyện học trở nên so với trước kia đơn giản hơn nhiều, làm cho những học sinh khác hâm mộ ghen tị phẫn hận. Vì sao mà bọn họ vẫn là đến chờ đến mồng 1 và ngày rằm mới có thể đi ra ngoài đâu chứ? Chạy nhanh lên, nhìn cái gì mà nhìn? Trùng Báo tay cầm roi ngựa, trừng mắt nhìn cái nhóm hán tử trước mặt đang chạy vòng vòng. Những hán tử đó trên người đều là mang khối gạch, dùng sức cật nải đính kính, từng bước đi về phía trước. Mỗi người đều cảm thấy chính mình trên người sức lực đã tiêu hết rồi, nhưng cố tình lúc cùng roi ngựa tương đối lại có thể bài trừ đi một chút. Trên đỉnh đầu, mặt trời nóng rát, chiếu cho đến hai mắt của bọn họ đều không có mở ra được. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống, vẫn luôn chảy tới cằm, sau đó là nhỏ giọt trên mặt đất. Dừng! Cả đội nghỉ ngơi một lát đi! Thanh âm thiên đường vang lên. Đám hán tử này lại một lần nữa đầy sức sống. Bọn họ mới chậm rãi, cử động bước chân đi tới, không có dám cứ như vậy mà nằm xuống. Đây cũng là mệnh lệnh của huấn luyện viên. Từ quản gia đúng lúc sai người đưa lên chè đậu xanh lạnh, làm cho đại gia giải nhiệt một chút. Cứ như vậy, phương thức huấn luyện củ cải và cây gậy tuy mới có 3 ngày nhưng đã có hiệu quả rồi. Phi Hổ Bang tập hợp. Mọi người nghe được khẩu lệnh lập tức mới nhanh chóng buông chén trong tay, giống như bay mà xếp thành hàng, sau đó hướng về phía trước xếp ngay ngắn. Trong vòng có mấy hơi thở, liền lại một lần nữa trở thành một nhánh đội ngũ chỉnh tề. Hạng mục tiếp theo là leo núi. Chúng ta sẽ cùng cái đám Mãnh Hùng tiểu tử thúi kia so tiếp sức, nếu ai kéo chân sau. Trung Báo dùng ánh mắt nguy hiểm quét một chút những cái hán tử đang căng thẳng thân thể kia, sau đó mới chậm rãi nói, liền phạt người đó thay toàn đội giặt dớ. Nghe thấy cái phương thức trừng phạt tàn khốc này, đại gia trong lòng đã oán thán không thôi rồi, nhưng mà trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Trung Báo cảm thán một chút, quân sự quá huấn luyện trong truyền thuyết quả nhiên kỷ luật nghiêm minh, thật là thích hợp huấn luyện tân binh. Chỗ leo núi là một cái chỗ đường dốc, khoảng cách mặt đất đại khái tất cả là 5 thước. Bên dưới thiết lập một cái hố cát thật sâu để tránh rơi xuống bị thương nặng. Trung Báo cùng với Đậu Bính, hai người ánh mắt giao nhau. Hai người trên mặt đều là nồng đậm sát khí. Huấn luyện viên còn như thế, học viên phía dưới tự nhiên là cùng xung khắc như là nước với lửa rồi. Uông Toàn, Hồ Tuấn, hai người không chỉ huy trực ban mà là đảm đương chỉ đạo viên giữ gìn kỷ luật hoặc làm trọng tài. Ra lệnh một tiếng, hai bên đều hướng phía trước giọt mạnh. Hai tay nắm lấy một khối nhô lên, chân liều mạng hướng lên trên trèo lên. Một người đi lên, một người khác mới nối tiếp lên. Thỉnh thoảng đụng phải cái đội viên có động tác chậm hơn một chút. Những người khác cũng sẽ không trách cứ. Tiếng cổ vũ bên này to hơn bên kia. Mỗi người đều đắm chìm trong cái bầu không khí khao khát chiến trường này. Không có ngần ngại, giọng nói kêu cho đến muốn khàn đi. Sau huấn luyện chính là giờ ăn cơm. Cơm canh là từ quản gia cung cấp. Dùng miếng thịt mỡ lớn để mà nấu rau xanh. Mỗi người hai muỗng cơm, một muỗng đồ ăn. Hộp đồ ăn đều tràn đầy. Vô luận là huấn luyện viên hay là học viên đều là đãi ngộ ngang nhau. Ban ngày, phương thức huấn luyện nhiều mặt, ban đêm hoạt động cũng tự nhiên không có thể thiếu. Mỗi ngày ban đêm, sau khi mà cơm nước xong, học viên bốn ban liền ở trên giáo trường ngồi thành từng nhóm, dây thành một cái vòng lớn ở giữa. Lần lượt các giáo quan theo thứ tự cùng với bọn họ chia sẻ cảm xúc từng có trên chiến trường, giảng một ít chuyện thú vị gặp được khi mà tòng quân, hoặc là chia sẻ kinh nghiệm phong tục bọn họ đã trải qua khi mà thay đổi địa phương phòng trú. Các học viên phần lớn cũng chưa có rời khỏi Diên Sơn huyện, tầm mắt đã bị hạn chế bởi hiện thực. Bọn họ lúc mà vừa nghe những cái chuyện này, không có một người nào không vì nội dung bọn họ nói ra làm cho kinh ngạc cảm thán, hận là không có thể tự mình được trải qua, mà không phải cả đời đợi ở cái huyện thành nho nhỏ này. Sau khi mà nói chuyện kết thúc, các giáo quan sẽ còn đương trường biểu diễn chút tài nghệ, tuy rằng phần lớn đều là đánh quyền hoặc là vũ côn gì đó, nhưng mà đại gia quả vẫn là xem đến như si như sai. Trước một hai ngày vẫn là chỉ có huấn luyện viên chia sẻ, rồi sau đó các học viên cũng bắt đầu chia sẻ cuộc sống của chính mình. Lúc này thân phận địa vị hoặc diện mạo cái gì đó cũng không hề quan trọng. Mọi người lúc này đều ngồi ở đây với thân phận bình đẳng nhất, ai cũng không có thể so với ai cao quý hoặc thấp kém hơn. Còn có một ngày cuối cùng, mọi người mới đồng thanh hát giang bài Du Y. Kết thúc, bài ca này đem tình cảm đồng bào biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, không có điều gì so với nó càng tốt hơn. Trong nhảy mắt, thời gian 7 ngày trôi qua rất mau. Ngày thứ 7, diễn luyện tỷ thí, đúng như hạn tới. Những cái học viên này tinh thần dồi dào, hy vọng đem về vinh dự cho bản thân. Có một công tử ca đã từng được nuông chiều từ bé, khi xuyên qua lưới gai trên tay đều đã bị móc rách, còn đang kiên trì bò lên phía trước. Hành vi này đạt được đại gia nhất trí tán thành. Cảm giác sau khi mà ra ngoài bị đội viên gắt gao ôm chặt cũng làm choáng cả đời, điều khó có thể quên. Ban đêm bọn họ thức ăn so với mấy ngày hôm trước đều là phải ngon hơn rất nhiều. Có vài người tâm tính ngay thẳng liền ăn uống thỏa thích, có vài người tâm tư mẫn cảm hơn một chút thì lại có một chút nuốt không trôi. Buổi sáng ngày thứ 8, lúc mà đại gia nghe được tiếng gà gáy, trong lòng còn một chút hoảng hốt. Trước đây, nào là từng ngủ qua một giấc an ổn như vậy, nửa đêm không có đứng dậy 2-3 lần là xem như còn tốt. Toàn viên tập hợp. Sau khi mà nghe được âm thanh, đại gia thân thể dẫn đầu óc vẫn là dẫn đầu hành động, chỉ trong chốc lát sau liền đã xếp thành một đội ngũ chỉnh tề. Thời gian 7 ngày trôi qua thật mau. Nói vậy, các vị cũng tưởng niệm thân nhân trong nhà. Hôm nay sau khóa học buổi sáng, cửa lớn huấn luyện danh liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, các vị có thể thu thập đồ vật để mà trở về nhà. Khấu Tĩnh làm tổng huấn luyện viên, theo thường lệ đi ra dạy bảo. Không có đợi đại gia có điều cảm hoài, hắn lớn tiếng quát đến. Toàn thể có mặt, ẩn đội hình tản ra, khởi. Đại gia đều theo cái nhịp mà đánh mấy cái bộ quyền huấn luyện viên dạy cho bọn họ. lúc giơ tay nhấc chân đều so với trước đây nghiêm túc hơn rất nhiều. Có vài người trộm thả chậm tốc độ, muốn cho thời gian cũng trôi qua chậm một chút, sau khi bị huấn luyện viên trừng mắt liếc một cái, lập tức lại đuổi kịp. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mà tái kiến, ngày đêm ở chung đã là 7 ngày, hy vọng là đại gia về sau có tiền đồ như gấm, an khang vô ưu. Khấu Tĩnh nói xong, lại đến bốn huấn luyện viên nói chuyện. Trung Bảo nói, nhóm tiểu tử thúi, ngàn dạng đừng có quá nhanh đã quên những cái thứ chúng ta đã dạy cho các ngươi đó. Đậu Bính nói, nếu không, liền thay toàn viên giặt dớ. Tiền Nghĩa mới nói, tiền đồ từ từ, từng người thận trọng, đừng quên. Hứa Lâm nói, các ngươi đã từng là chiến hữu. Đến một tiếng, nhóm hán tử phía trước đã khóc nước mắt nước mũi bay tứ tung. Thời gian 7 ngày, bọn họ lúc đầu sống một ngày bằng một năm, cảm giác sâu sắc hối hận, chuyển thành sau này mỗi ngày đều hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm lại một chút. Nhưng mà thời gian dù có chậm, rồi cũng tới một khắc phân ly kia. Nhân sinh bất tận ý, tổng gì ly biệt khổ. Cửa hàng rào cao lớn huấn luyện doanh chậm rãi mở ra. Lúc mà cả nhóm người đang ra cửa, đột nhiên đồng thời dừng lại bước chân, sướng nổi lên Du Y. Khởi giết Du Y, giữ tử đồng bào. Mấy người chỉ huy trực ban huấn luyện đều quay lưng lại ở trên mặt la một phen. Bởi vì bọn họ khóc cho đến quá xấu, Hồ Tuấn nhìn hết mức, mắng một tiếng. Ngày sau, có một nửa người đều trở về, khóc cái gì chứ? Hắn đã ngầm tìm hiểu qua, người có ý nguyện tổng quân, ngoại trừ mấy chục người trước đó tự nguyện, còn có 134 người sẵn sàng gia nhập. Ngoại trừ là những người không có thuyết phục được trưởng bối trong nhà, thì hắc hắc, ít nhất còn có tất cả là 100 người đi. Vì thế, ngày này sau khi mà các học viên về đến nhà, từng nhà đều cơ bản tràn ngập cùng một câu nói. Già già, cha, nương, hài nhi muốn tham gia quân ngũ. Khấu Tĩnh ngồi trên lưng ngựa, nhìn cửa thành. Uông Toàn mới nói, Bách Hộ, chúng ta có phải hay không muốn rời đi chứ? Hôm nay xuất phát, vừa dặn đuổi kịp ngày quy định cuối cùng hồi doanh. Khấu Tĩnh mới lên tiếng, rốt cuộc quay đầu ngựa lại, vừa là muốn hạ lệnh khởi thành, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng, Mặc Chi Huynh. Hắn mới lập tức xoay người xuống ngựa, dậu dàng đi vài bước, nghênh đón người tới. Sở Từ chạy đến thở hổn hển, quần áo và phụ kiện trên đầu tóc đã vốn dĩ chỉnh tề, tất cả rối loạn, trên mặt cũng là ửng hồng một mảnh. Mặc Chi Huynh, nhưng tính là đuổi kịp chứ. Khấu Tĩnh đỡ lấy hắn, một cái bàn tay giúp hắn vũ lưng thuận khí. Không phải là kêu ngươi đừng tới sao? Vì sao mà muốn chạy tới? Phía sau hơn 100 người đều lộ ra cái biểu tình thảm thương không có nỡ nhìn. Kêu ngươi đừng tới, kêu người ta đừng tới. Bản thân ở đây mắt trông mong mà nhìn hồi lâu, làm hại cho bọn họ tưởng là tiểu tú tài hẹn xong còn không có tới chứ. Sở Từ hít thở một hơi, cười nói, sao có thể không tới? Bằng hữu sắp ly biệt, cho dù phía trước núi đào biển lửa, ta cũng là muốn tới đưa ngươi. Hắn đi đến bên cạnh, trong lòng mặc niệm một tiếng xin lỗi, sau đó bẻ một cành cây liễu. Vô lệnh trường tương ức, chiết đoạn lục dương chi. Hôm nay ta noi theo cổ nhân bẻ liễu đưa tiễn, mong có thể sớm ngày gặp lại Mạc Chi Huynh. Khấu Tĩnh yên lặng tiếp nhận cành liễu, nhét vào trong lòng ngực. Từ đệ, trân trọng, Di Huynh ở Dương Tính Phủ chờ ngươi. Mạc Chi Huynh cùng với các vị hảo hán trân trọng. Sở Từ cũng nói, nhìn cái đội ngũ càng lúc càng xa, chung quanh có rất nhiều người cùng gắn bó rơi lệ, đưa tiễn hảo nhi lang trong nhà, lập chí về quốc. Khấu Tĩnh đi rồi, Sở Từ đã mất 2 ngày. Cổ đại không có thể so với hiện đại giao thông cùng với thông tin phát đạt. Tái kiến phỏng chừng thật sự liền phải đợi đến khi mà thi hương. Cũng không có biết khi hắn đi tham gia thi hương cùng người nhà từ biệt lại là một bộ tình trạng thế nào đây. Trong nhà, phòng ở hiện giờ đã đẩy ngã. Nếu có đủ nhân lực mà nói, phỏng chừng 2 tháng có thể dựng xong rồi. Tẩu tử của hắn cũng sắp sinh rồi. Liền không biết bên trong rốt cuộc là cái thiên kim hay là một tiểu tử thúi giống như tiểu diễn đâu chứ. Có lẽ chờ choáng thi hương xong, đứa nhỏ này đều sẽ lật được người rồi. Suy nghĩ lung tung càng ngày càng nhiều, Sở Từ hít sâu mấy hơi, đem cái phần ly biệt mà sinh ra ưu sầu kia đuổi ra khỏi đầu. Cúi đầu hết sức chuyên chú mà bắt đầu xem thư. Hai cái đứa nhỏ ngồi bên kia viết chữ, đầu ghé vào với nhau khe khẽ nói nhỏ. Tiểu Diễn ca ca, như thế nào cửu cửu của ta đi rồi, tiểu thúc thoạt nhìn so với ta còn thương tâm hơn đó. Ta làm sao mà biết được chứ, có thể là về sau không có thể tùy ý đi ra ngoài chơi rồi. Sở Tiểu Diễn cũng nghe người khác đề qua rất là nhiều lần, phong mang huấn luyện danh. Chính là tiểu thúc thật sự là keo kiệt, vô luận hắn cùng với Ngọc Nhi khẩn cầu thế nào, cũng không có chịu dẫn bọn họ đi chơi. Hiện tại công bằng, tiểu thúc cũng không có đi được rồi. Chương 73. Mấy quả đào dẫn đến sự kiện. Sắp tới tháng 5, ánh nắng trên bầu trời nóng rát mà chiếu vào trên mái hiên của huyện học. Diện trước thi hương giáp ban, trên hai cây lựu phồn hoa tựa cẩm, rực rỡ giống như là ánh lửa. Mấy chú tiểu ong mật, ong ong mà sướng lên, tìm một đóa hoa, rồi lại đi tìm một đóa hoa khác. Hai con chim nhỏ nhảy nhót giữa nhành cây, thỉnh thoảng phát ra vài cái tiếng chim chíp. Ngoại trừ cái này ra, trong viện không có thanh âm nào vang lên. Bỗng nhiên có một tiếng chuông, đem không khí trong viện vốn dĩ an tĩnh đánh dở. Từ trong phòng đi ra ba nam học sinh, bọn họ thở ngắn than dài, có vui vẻ ra mặt, có bình tĩnh tự nhiên, không buồn không vui. Hóa ra lại là một ngày nguyệt khảo. Lần này nguyệt khảo an bài cũng giống như là trước đây, ở một ngày cuối cùng của tháng 4, sau khi mà thi xong, vừa dặn mồng 1 và ngày nghỉ ngày rằm, cũng coi như là một ngày cuồng quan cuối cùng trước khi mà biết thành tích. Trương Văn Hải một tay đáp trên vai của Phương Tấn Dương, một bên nói: vừa mới cái đạo đề kia người đáp như thế nào, ta ghét nhất là tiệc đáp đề đó. May mắn trong kỳ thi hương sẽ không có ra, bằng không ta chỉ sợ cả đời cũng thi không có đậu cử nhân rồi. Khảo đề tạm gác lại một lúc sau mới nói đi, ngươi trước nhìn xem cái bộ dáng của ngươi đó, ngã trái ngã phải, đợi lát nữa Sở huynh mà thấy, cẩn thận hắn nói ngươi đó. Phương Tấn Dương vô tình mà đem tay của Trương Văn Hải đẩy ra. Tấn Dương, ta nói cho ngươi biết, ngươi không có còn giống như trước, thiện giải nhân ý như vậy, như thế nào mỗi người đều trở nên giống hệt Sở huynh vậy? Sao? Ta làm sao chứ? Các ngươi đang nói ta sao? Một bàn tay mới nhẹ nhàng đáp trên vai của Trương Văn Hải. Sở Từ mang theo cái miệng lưỡi ôn hòa tùy ý giống như bình thường, lại làm cho Trương Văn Hải nhịn không được trong lòng hét lên. Đương nhiên là trở nên cùng với Sở huynh giống nhau, bác học đa tài, kiến thức uyên bác, đoan chính quân tử, ôn nhuận như ngọc, tình hình ấm áp dễ chịu, từ ái khoan nhân nha. Nói xong, Trương Văn Hải chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn nhìn Sở Từ. Sở huynh, sao mà ngươi lại tới đây vậy? Ta cùng với Tấn Dương nói là tới Sở huynh nhân phẩm cao thượng, Ngô chờ bội phục không thôi, tâm luôn hướng tới đó. Lời nói này ngược lại, hơi hơi trái với lương tâm. Mấy câu trước của Trương Văn Hải cực kỳ nhận được tán đồng, chỉ là hai cái lạng cuối cùng này. Chỉ là hai hạng cuối cùng này còn đang chờ thương thảo. Sở Từ hơi hơi mỉm cười. Đề xuất này rất có ý nghĩa, có thể là tiếp tục thảo luận, đừng có ngừng nha. Phương Tấn Dương mới cười. Sở huynh quả nhiên là thần nhân vậy, ngay cả da mặt đều dày cho đến làm cho bọn họ hổ thẹn không bằng đó. Trương Văn Hải héo đầu, hắn vừa mới lại suy nghĩ rất nhiều từ khen người. Sở huynh mới buông tha hắn, hắn biết chính mình lại thua rồi. Bất quá hắn tính tình ngay thẳng, không có quá một lát liền đã quên cái việc này, chuyển qua hỏi cái đám người Sở Từ tính toán ngày 1 tháng 5 như thế nào. Sở Từ là tính toán lưu lại quyền học. 15 tháng 4 ngày đó, hắn mang theo Tiểu Diễn về nhà. Thiếu chút nữa, liền cái chỗ đặt chân cũng đều không có. Người nhà cũng là khuyên bọn họ chờ ngày 15 tháng 5 lại trở về. Hiện tại khắp nơi đều rất là lộn xộn. Tẩu tử Sở được Sở Dượng cùng với tiểu cô nhận về trong nhà, di dưỡng, nói là trong nhà quá loạn, bị gia chạm liền không hảo rồi. Sở Mẫu cùng với Sở Quản cũng suy xét tới điểm này, lại thấy là bọn họ thiệt thòi mời, chỉ có thể mua đồ vật đem người đưa đến An gia. An gia lão thái thái vốn dĩ không có quá vừa lòng việc hôn nhân cùng Sở gia này, cảm thấy là nhà nàng nhân khẩu không có thịnh hành. Bản thân nàng lại là một người trầm mặc nội liễm, tính tình này khó mà đảm nhiệm việc trong nhà. Sao lại là Sở Từ tuổi còn trẻ trúng tú tài, nàng mới có cái nhìn mới với Sở gia, không có nghiêm khắc giống như trước đây. Hiện tại, nhi tử nhà của nàng dựa vào Sở Từ đi trong huyện làm chưởng thương. Tuy nói không phải là đại quan gì, nhưng mà so với y vốn dĩ là người gác cổng mà nói, đã xem như một bước lên trời. Tháng này, y từ huyện nha một hơi lấy về 5 lượng bạc. Lão thái thái liền chỉ thiếu điều á, đem Sở cô cô xem như là nữ nhi thân sinh đối đãi. Lời trong lời ngoài đều là có ý giữ gìn. Nếu có chị em dâu nào của Sở cô muốn lắm miệng, còn sẽ đưa tới một trận mắng chửi rồi. Cho nên lần này, lúc Sở mẫu bọn họ đưa Thẩm Tú Nương tới cửa, vốn là có một chút lo sợ bất an, đợi đến khi mà nhìn thấy thái độ của An mẫu thì an tâm mới buông xuống. Kiểu người giống như An mẫu này, thời điểm mắng người sẽ làm cho người hận không có thể lập tức đâm đầu xuống sông mà tự sát. Thời điểm khen người thì sẽ lại làm cho người cảm nhận được phiêu phiêu dục tiên là cảm giác gì. Có rất nhiều người như vậy, vốn liền không có cần cùng cho bọn họ so đo cái gì. Ngươi chỉ cần làm cho mình cường đại lên, lúc sau sẽ phát hiện hết thảy chung quanh không cần ngươi làm cái gì liền sẽ tự nhiên mà thay đổi. Ngày mùng 1 tháng 5, sau giờ ngọ, Sở Từ lại nghỉ ngơi một hồi, lúc rời giường phát hiện không có thấy Sở Tiểu Diễn. Ngày hôm qua chạng vạng, Chung Ly Ngọc đã bị Từ quản gia đón trở về rồi. Tuy rằng y luôn mãi mời Sở Tiểu Diễn cùng nhau, nhưng vẫn là bị Sở Tiểu Diễn kiên định không lay động cự tuyệt. Mỹ kỳ danh, rằng là muốn bồi tiểu thúc. Chờ cho Sở Từ đi ra học xá, lúc mà tìm được Sở Tiểu Diễn thì mới phát hiện y hẳn là có tính toán khác. Tiểu Diễn, đào trên tay của ngươi là hái chỗ nào vậy? Sở Từ phát hiện Sở Tiểu Diễn trên quần áo bọc mấy cái quả đào lớn, ngoài miệng còn cắn một cái, ăn đến đầy miệng đều là lông, không khỏi tò mò hỏi. Tiểu thúc, Sở Tiểu Diễn ánh mắt sáng lên. Ngươi mau cùng với ta tới đây. Trên núi phía sau có rất nhiều cây đào luôn. Không có ai nhìn, cũng không có chó thủ. Hẳn là không cần đâu. Ta hái được thật nhiều, quần áo đều không có bọc hết được. Còn có mấy cái dưới tàn cây á. Nhìn Sở Tiểu Diễn trước mặt, ngây thơ hồn nhiên, Sở Từ không khỏi cười khổ. Cái đứa nhỏ ngốc này, cương nhiên đem rừng đào quyện học trở thành mấy cây quan dại lợt tán ở trên núi sao thôn của bọn họ. Y không biết không ai nhìn là bởi vì đây là bên trong quyện học. Học sinh tự nhiên không có dám hái trộm rồi, người khác lại giàu không được. Hảo, ta bồi ngươi đi qua. Sở Từ đem mấy quả đào trên quần áo của Y ôm vào trong ngực của mình, sau đó mới nắm tay nhỏ của Y đi vào rừng đào. Nghe Y lẩm bẩm lầm bầm mà nói, phân chia quả đào. Cái gì? Quả lớn nhất là cho tiểu thúc ăn, lớn thứ hai cho tiên sinh, quả hồng nhỏ nhất kia cho Ngọc Nhi ăn, xinh đẹp nhất kia cho sư nãi ăn. Linh tinh, khi mà Sở Từ vừa nghe được, nhỏ nhất kia cho Trương thúc thúc ăn, không khỏi nhoẻn miệng cười. Này, xú hài tử thật là mang thù, khó trách sẽ phân như vậy. Cùng kỳ lạ Trương Văn Hải thích trêu đùa bọn chúng, hơn nữa thường xuyên là trêu đùa bọn chúng cho đến khóc oà oà, gọi bậy mới bỏ qua. Sau khi mà đem tất cả quả đào quay về học xá, Sở Từ bố trí cho Sở Tiểu Diễn một trường chữ to, dặn y là phải dụng tâm chậm rãi viết, sau đó mới liền đem lông đào trên người phủi sạch sẽ. Sau khi mà sửa sang lại hảo y quan thì đi thư phòng sơn trưởng. Ai ngờ hôm nay ngày mồng một và ngày rằm, sơn trưởng cũng không có ở thư phòng. Sở Từ đành phải đi nhà sơn trưởng. Sau khi mà hắn được gia phó sơn trưởng nên đón tiến vào, mày không có khỏi dựng lên, trên mặt có một chút bối rối. Này là một sản phu tử là chuyện như thế nào chứ? Đây là một sân phu tử là chuyện như thế nào? Người có chuyện gì mà tới cửa? Là trên việc học có vấn đề hay là bởi vì nguyên nhân khác? Nếu việc học có vấn đề, vậy thì vừa lúc hôm nay phu tử ở thư viện đều ở chỗ này, người có thể đặt câu hỏi. Ngô học sinh tới cáo tội. Sở Từ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói ra. Hắn ban đầu vốn dĩ là muốn nói một câu nói dối, nói cái gì đó ngẫu nhiên đi qua, cố ý tiến vào bái phỏng linh tinh, nhưng mà giấy không thể gói được lửa rồi. Lúc sau bị người phát hiện, ngược lại làm cho khó coi. Cáo tội sao? Nhóm phu tử hai mặt nhìn nhau, không có biết nguyên do. Tên Sử Tự mỗi ngày đi học đều sẽ bị phu tử truyền đến truyền đi. Trong lòng sớm đã đem hắn coi như là một học sinh xuất sắc kiểu mẫu rồi. Người như vậy sẽ phạm lỗi làm gì chứ? Đợi nghe Sở Từ vẻ mặt đau khổ mà đem tiểu chất bất hảo nhà của mình nói ra. Sau khi mà nghe được là chuyện trộm hái đào quyền học, các vị phu tử không khỏi điều cười cho đến ngửa tới ngửa lui. Hóa ra là trĩ đồng tham ăn. Hắn thay mặt cho tiểu chất lại đây để nhận lỗi. Bỗng nhiên có một phu tử sắc mặt nghiêm túc nhìn Sở Từ. Nếu là tiểu chất của người ăn trộm quả đào của huyện học, vì sao mà không mang theo y cùng tiến đến thỉnh tội? Mọi người đều biết hắn là muốn thử một lần cái tài hùng biện của Sở Từ. Liền đều không có lên tiếng, chỉ bàng hoàng, xem Sở Từ sẽ nói chút gì đây. Sở Từ ngốc một lát, không biết vì sao mà vị phu tử này lại chốc lát thay đổi sắc mặt. Chờ cho đến khi thấy tầng phu tử, lão thần khắp nơi, ngồi chỗ cũ uống trà, tâm liền yên ổn trở lại, biết trong đó khả năng rất có quyền cơ. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó mới nói, tiểu chất lúc ở trong rừng đào hái đào đã trước đó tìm hiểu qua, phát hiện rừng đào không có người trông coi hay là chó thủ, liền cho rằng đây là một rừng đào vô chủ, cho nên mới đi lên hái được mấy quả. Chính cái gọi là người không biết, không có tội, hai chữ ăn trộm này, xin thứ cho học sinh, không dám nhận đồng. Sao? Người không biết không có tội sao? Nếu không có tội, vậy người vì sao mà tới thỉnh tội? Phu tử này tiếp tục truy vấn. Tiểu chất người không có biết không có tội, nhưng học sinh lại là biết rõ cố phạm, còn giúp y đem những cái quả đào khác, cũng mang trở về nhà, cho nên học sinh đến đây để mà cáo tội. Vậy người vì sao phải biết rõ cố phạm? Phu tử kia rất có hứng thú truy vấn. Đầu tiên, tiểu chất trước đó hỏi thăm, đây là rừng đào không có ai muốn đi trích. Thuyết minh, y trong lòng vô cùng rõ ràng, cái chuyện không có được ăn trộm, chỉ là kinh nghiệm còn thấp mới có thể ngộ phán. Y tuổi nhỏ liền hiểu rõ lý lẽ, ngô lòng rất an ủi. Thứ hai, tiểu chất hái quả đào chỉ ăn có một quả, còn thừa tất cả đều lưu lại hiếu kính trưởng bối cùng với tiên sinh. Đây là hiếu tâm đáng khen. Thứ ba, hai đồng ngây thơ hồn nhiên hết sức, dễ dàng phạm phải rất nhiều sai lầm. Nếu mà lúc này nghiêm túc trách cứ, gắn cho thêm hai chữ ăn trộm, ngược lại sẽ bóp chết thiên tính, không bằng noi theo lời dạy dỗ khuyên bảo, làm cho y tự xét lại bản thân, ngay sau sửa đổi. Vì tất cả nguyên nhân này, học sinh mới giấu mà không phát. Trước là đem y thỉnh cầu đạt thành, sau đó đến cáo tội, cuối cùng trở về đem cái chuyện này bẻ xả mở ra giảng giải cho y nghe. Xem người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu mà y biết rừng đào có chủ còn đi trích đào, người sẽ làm gì, còn sẽ bảo vệ sao? Sở Từ bất đắc dĩ chỉ phải nói, vô đại quá hỷ, thần thần tương ẩn, trực tại kỳ trung. Những cái lời này của Sở Từ ý tứ là pháp luật quy định, nếu tội phạm phải cái tội lớn nghịch thiên hại lý như là mưu nghịch hoặc là giết người, như vậy trưởng bối giúp cho tiểu bối che giấu chịu tội là không thể truy cứu trách nhiệm trưởng bối, bởi vì đây là thể hiện luận lý đạo đức. Hay cho một câu thân thân tương ẩn, trực tại kỳ trung. Lão phu tử mới vỗ tay cười to, đây là một câu nói của Khổng Thánh Nhân, nguyên xuất xứ là phụ di tử ẩn, tử di phụ ẩn, trực tại kỳ trung. Học sinh này của người quả là có tài hùng biện đó, không bằng đến phủ học chủng của chúng ta đọc sách đi. Lời này của một nguyên thịnh vừa nói ra, lập tức rước lấy chúng phu tử của huyện học kinh giận. Thật là vất vả mới có một học sinh đáng giá kiêu ngạo, thế nhưng bị ngươi thọc gậy bánh xe đào cho tới cửa sao? Như thế mà còn nhịn được á, thì có cái gì mà không nhịn được nữa rồi. Lần trước sau nguyệt khảo, cuối cùng học sinh đi phủ học tiến học chính là một học sinh tên là Tô Ninh. Y khảo đệ tứ danh, ba vị trí đầu đều không đi, ngược lại làm cho y nhặt được tiện nghi. Sơn trưởng phủ học đối với Sở Từ vẫn là tràn ngập tò mò, cho nên an bài một phu tử lại đây giao lưu học vấn, thuận tiện là thử một chút. Sở Từ không một chút do dự, chấp tài đáp, đa tạ cái vị tiên sinh này hậu ái, chỉ là Sở Từ một thân học vấn đều là xuất từ các vị sư trưởng của huyện học, học sinh còn chưa có nắm hết được học vấn của bọn họ, lại sao dám thiện nhập phủ học lãnh giáo chứ? Đến lúc đó chỉ sợ làm cho nhóm phu tử hổ thẹn thôi, thứ học sinh không dám đáp ứng. Nhóm phu tử đều nở nụ cười, một nguyên thịnh kia ngược lại cũng không có giận. Không tồi, thời khắc không quên phu tử giáo dưỡng là bổn phận của học sinh. Đầu tháng 6, Cam Châu Phủ của chúng ta muốn ở trong các đại nguyện học tuyển chọn học sinh tỉ thí một chút. Đến lúc đó, hy vọng có thể nhìn thấy người cũng ở trong đó. Chương 74, tiến bộ không ít. Ngày thứ hai của tháng 5, các học sinh quay lại trường học. Bọn họ đã trở lại nguyện học sau khi mà đem đồ đạc trên người ném hồi học xá. Toàn bộ lập tức chạy cho tới dưới lầu Đăng Tước Lâu xem thành tích. Sau khi mà Trương Văn Hải tìm được tên của mình, trên mặt xúc động nói, còn hảo, lần này tuy ta là người cuối cùng, nhưng mà tốt xấu còn ở giáp bang, nếu là tục đến ất bang, vậy có thể không xong rồi. Ất bang như thế nào liền không xong? Lấy gia cảnh của ngươi còn nhìn trúng vài đồng bạc kia sao? Một học sinh hỏi, ngươi biết cái gì chứ? Trương Văn Hải mắt trợn trắng. Đi ất bang, những cái thứ tiên sinh dạy không có giống nhau, ta như thế nào cùng Sở huynh bọn họ bù đắp cho nhau chứ? Ta chỉ có ở bên cạnh Sở huynh bọn họ, việc học mới có thể tiến bộ thôi. Người nọ bị hắn nói đúng hợp tình hợp lý, sợ ngây người, nhất thời không có biết nói cái gì mới được. Sở Từ lần này vẫn cứ là đệ nhất, Trần Tử Phương đệ nhị, Giang Hoài lên tới đệ tam, Phương Tấn Dương là trở thành đệ tứ. Trong cái khoảng thời gian ngắn, học xã bọn họ nổi bật vô song, hơn nhiều so với những người khác kết học xã. Có học sinh có một chút thương cảm đối với người bên cạnh nói, trước đây treo ở đứng đầu bảng luôn là Tề huynh, tháng trước y còn ở đệ tam chứ, hiện giờ không biết đi cái chỗ nào rồi, thật là cảnh còn người mất. Người còn gọi y là Tề huynh sao? Một học sinh khác có một chút chán ghét, lúc mà y làm ra những cái chuyện đó hoàn toàn không màng thể diện người đọc sách, thế nhưng đem những cái việc xấu xa thủ đoạn ở hậu trạch bàn ở đây, thật làm cho người ta ghê tởm. Hiện giờ y đã bị đề học cùng tri phủ đại nhân cùng phán lưu đài, cuộc đời này phỏng chừng sẽ không có còn gặp được y đâu, bằng không ta thật là muốn hảo hảo nhục nhã y một phen mới được. Bọn người của Sở Từ đi ngang qua bọn họ lắc đầu, hai người này một cái ngụy thánh mẫu, một cái thật là tiểu nhân, ngày xưa đi theo phía sau Tề Húc lấy lòng, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua. Hiện giờ một kẻ trên mặt nhìn như là thương cảm, kỳ thật nội tâm mừng thầm. Một kẻ không một chút nào che giấu phẫn hận trên mặt, tựa hồ giống như y cùng với Tề Húc có thù không đội trời chung. Sau khi mà xem xong thành tích, huyện học đột nhiên vang lên một tiếng chuông lớn. Nghe tiếng chuông từ phía sau núi gần đó truyền đến, đại gia ý tưởng giống nhau, đi vào sau núi phụ cận chờ sơn trưởng của bọn họ tới dạy bảo. Không có nghĩ tới sau khi mà sơn trưởng đi ra, cái gì cũng chưa có nói, chỉ là sai tôi tới huyện học lấy ra 20 cái sọt tre, làm cho bọn hắn 5 người thành lập một tổ, mỗi tổ lãnh một cái sọt, đến sau núi trích quả đào. Có vài thư sinh nhỏ giọng oán giận, cho rằng hành động này của sơn trưởng là đem bọn họ xem như tạp dịch sai sử. Nhưng mà chờ đến khi bọn họ chân chính bắt tay vào công việc, thì mới phát hiện cảm giác thu hoạch là vui sướng như thế nào. Đặc biệt, khi mà sơn trưởng làm cho bọn họ xếp hàng đi qua lãnh quả đào, các loại vui sướng ngoài ý muốn này làm cho một số học sinh buổi sáng mới vừa chịu đả kích, thành tích vô cùng cảm động. Điều này những năm vừa rồi không có xảy ra, nhất định là sơn trưởng thấy bọn họ tâm tình quá mức suy sút, cho nên mới phát qua quả đào cho bọn họ ăn. Nếu sơn trưởng xem trọng bọn họ như vậy, vậy thì bọn họ nhất định không có thể làm cho sơn trưởng thất vọng mới được chứ. Đoạn thời gian gần đây, Các học sinh thật sự là nghiêm túc, sơn trưởng vừa vui mừng lại vừa nghi hoặc, không biết là bọn họ vì sao ý chí chiến đấu dâng cao như vậy. Hắn chỉ biết về sau rừng đào sẽ ít đi rất nhiều cái quả đào thối đi. Thời điểm mà đi vào thưởng cảnh, hắn là không có dẫm dơ dày. Sở Từ mới đem tứ thư đề của hắn làm, cầm đi cho Tần Phu Tử nhìn. Tần Phu Tử tỏ vẻ hắn tứ thư đề đã có quả hậu. Chỉ cần là lúc thi hương không có đụng vào kiên kỵ, như vậy giám khảo thường đều có thể chấm đậu rồi. Thi hương, trọng đầu tràng, trọng đầu đề, nói như vậy, đầu đề đều có mượn cổ dụ, ra chính là trên văn chương, tứ thư, ám dụ lại là một sự kiện đương thời. Nếu không có thể kết hợp đáp lại sự kiện hiện tại, như vậy cho dù là cẩm tú văn chương cũng chỉ là một cái thùng rỗng thôi. Bởi vì tầm nhìn của Sở Từ so với người khác sâu xa hơn một chút, nhưng mà sự kiện đương thời cụ thể hắn cũng là không có rõ lắm. May mắn còn có Giang Tử Quán, hẻm Liễu Diệp, mỗi mà phùng bốn ban đêm đều sẽ giảng một ít sự tình phát sinh gần đây. Nề hà quyền học quy củ nghiêm minh, ngày thường vô cớ không có được ra ngoài, càng thêm không có khả năng cho phép nhiều người như vậy ra ngoài. May mắn chính là thượng có chính sách, hạ có đối sách, có người bên ngoài thư viện chép cho hắn một nội dung mỗi lần giảng, sau đó tới cửa quyền học bán. Chỉ là một quyển sách nhỏ 4-5 tờ giấy liền phải bán 50 văn một quyển. Có vài học sinh nghèo một chút đều là góp tiền lại để mua một quyển. Bất quá dù sao thì quyển học ngoại trừ là Sở Từ trước kia, trên cơ bản liền không có chân chính người nào là thật sự nghèo. Nghèo ở chỗ này chẳng qua là đem tiền tiêu ở chỗ khác, sau đó là chỗ này bù thôi. Sở Từ tuy rằng cảm thấy rất quý, nhưng mà hắn vẫn là mỗi kỳ tất mua. Không mua liền theo, không kịp trào lưu. Dần dà, cái độ mẫn cảm chính trị liền sẽ giảm xuống. Đối với chí trở thành triều thần của Sở Từ mà nói, đây chính là chuyện tuyệt đối, không thể phát sinh. Lúc ở hiện đại, hắn cũng là đỉnh rất nhiều tạp chí, giống cái gì Phượng Hoàng Chu Khang, Bán Nguyệt Đàm, Nam Phong Song, linh tinh, hắn mỗi kỳ tất xem. Lúc cầm một kỳ tin tức thời sự trở lại học xá, Sở Từ xem cho đến vô cùng nghiêm túc. Hắn vừa xem còn vừa dùng bút ghi trên giấy cảm tưởng của bản thân, hoặc là nói bởi cái chuyện này nghĩ đến nội dung trong tứ thư, hết thảy đều không có thể buông tha. Ban đêm Diên Sơn học xã lại khai xã, ngoại trừ 8 người ban đầu, trong học xã tăng thêm 3-4 người tiến vào. Mấy cái người này nhân phẩm tài học đều trải qua khảo nghiệm, nếu là xúc động dễ giận hoặc chanh chua đều sẽ không có thu vào. Cái loại người mà miệng không có che chắn thật dễ dàng liền sẽ đem sự tình trong học xã tiết lộ ra bên ngoài. Trên bàn đá bày chính là tin tức thời sự ngày hôm nay. Mọi người đều dựa theo Sở Từ xã trưởng yêu cầu, ở bên cạnh trên giấy ghi chú rất nhiều thứ. Sở Từ liên hợp đại gia cùng với nhau, một trương mà thảo luận qua, khứ du tồn tinh. Sau khi mà từ chuyên môn đem mấy cái thứ này quy nạp bên nhau, đại gia phát hiện, vốn dĩ cái tờ giấy hơi mỏng, số lượng từ ngữ ít ỏi, trải qua đại gia lý giải, chỉnh hợp với nhau, thế nhưng đã nhiều hơn mấy chục tờ, niết ở bên nhau thật dày. Dựa theo cái thường lệ, quyển này thường là được gửi chỗ phó xã trưởng, ai nếu là muốn xem, mượn đi sao chép là được. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những học sinh khác mượn của nhau, sau khi mà Sở Từ cùng với đại gia thương nghị, đáp án là cho mượn đi. Quan trường cũng không phải là một mình người phấn đấu là có thể được việc. Nếu phía sau không có giúp đỡ, không có người nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau đi xuống, như vậy con đường này chủ định là đi không có đến trường cửu. Liền tính may mắn lên rồi, cũng chỉ như là phù dung sớm nở tối tàn. Sở Từ cùng với những học sinh khác đều không có chuẩn bị làm một đóa phù dung sớm nở tối tàn, cho nên khoa cử một đường tình đồng môn ban đầu vẫn là không có thể từ bỏ. Tương lai sự tình ai cũng nói không rõ. Liền tính hắn chỉ làm một cái duyên lại nho nhỏ, nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ có chuyện để mà cầu hắn. So với tứ thư, Sở Từ bổn kinh tiến bộ cũng là rất nhanh. Hắn ngộ tính rất cao, lại khắc khổ nỗ lực, hơn nữa Hứa tiên sinh đã dốc lòng dạy dỗ, nói một câu ngay tiếng ngàn dặm cũng là không quá. Ngắn ngủn hơn một tháng, cùng với người bị xuân thu một hai năm cũng không có gì khác nhau. Hứa Tiên Sinh từng âm thầm nghĩ, nếu là hắn cùng với Sở Từ mà tủ tác không có sai biệt lắm, sau đó hai người đồng thời tiến tràn, nói không chừng là vị trí giải nguyên này hắn là ngồi không được. Người này học tập tốc độ thật được xưng là tấn mãnh dị thường. Sở Từ lại thật ra không có phát hiện bản thân tiến bộ có bao nhiêu thần tốc. Hắn chỉ là cảm thấy giống như gần đây tốc độ phá đề so với trước kia muốn nhanh hơn một chút. Số lần bị mắng cũng so với trước kia muốn ít đi một chút rồi. Chương 75, hậu quả không làm bài tập. Buổi trưa ngày 10 tháng 5, Sở Từ mới vừa tan học, liền thấy người gác cổng đi tới nói, Sở Tú Tài, ngươi mau đi ra cửa nhìn xem đi, hắn là người nhà của ngươi tới đó. Đa tạ Chu Tiểu Ca. Sở Từ mới đi theo ra ngoài, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là ai tới tìm hắn. Vừa đến cửa, hắn mới phát hiện, tới tìm hắn, cư nhiên là ca ca của hắn. Ca, sao mà ngươi lại tới đây? Có phải hay không trong nhà đã phát sinh chuyện gì? Sở Từ có một chút sốt ruột. Y mừng trên khuôn mặt hàm hậu của Sở quản như thế nào không có che giấu được. Tiểu nhị, tẩu tử của ngươi đã sinh hài tử rồi, là một tiểu quê nữ đó, trông rất là vừa vẹn luôn. Nương nói, trông với ngươi khi mà còn nhỏ, không có sai biệt lắm. Chà! Sở Từ cũng cười theo, xem ra đại ca của hắn thật là thích tiểu quê nữ. Đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy ý cười. Chúc mừng đại ca cùng với tẩu tử, lần này đã thêm tiểu áo bông rồi. Tiểu áo bông sao? Đúng vậy, quê nữ tựa giống như là tiểu áo bông đó mà. Ngoan ngoãn đáng yêu, vừa nhớ tới liền cảm thấy trong lòng ấm áp. À đúng đúng đúng, tiểu áo bông. Vậy tiểu diễn tựa như là đại áo bông hả? Có đôi khi mặc vào thấy nóng, có đôi khi lại cảm thấy lạnh. Sở Từ nhịn không được, đại ca của hắn cũng coi như là thiên tài, so sánh giống như thần. Tiểu diễn nghe thấy được sẽ khóc rồi. Một sọt trứng gà đỏ này là nương công đạo, ta cho ngươi. Nàng dặn ngươi tặng một chút cho cái nhóm phu tử đi, lại phát cho mấy đồng môn khác quen biết ở huyện học. Trong nhà có hỷ sự, cũng nên để cho người khác dính dính không khí vui mừng chứ. Sở quản dọn ra một cái đại sọt, y một đường cong đi đến cửa thôn cùng rất nhiều sức lực. May mắn sau đó lại đáp xe bò đi lên trấn, lại đáp xe ngựa tới trong huyện, bằng không liền phải ăn khổ một chút rồi. Sở Từ nhìn một sọt trứng gà, gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng. Ca, toàn bộ đưa ta phát, vậy trong nhà còn đủ không vậy? Nếu không ngươi lấy một chút trở về, chia hương lăng đi. Chà, trong nhà bên kia tất cả đều đã phát qua rồi, từ đêm qua bắt đầu sinh hạ hài tử, phòng bếp nhà bếp liền không có dừng. Trong thôn trứng gà toàn là chúng ta mua tới đó, nương nhìn không đủ, còn sai ta đi mua thôn bên kia đó. Hiện giờ còn dư lại cái chỗ này, ngươi xem có đủ không? Không đủ, ta ngày mai đưa cho ngươi một lần nữa. Sở quản nói được dũng cảm cực kỳ, nương nói là hiện giờ trong nhà đã ổn rồi, làm hỷ sự không thể lưu giữ lại. Lúc trước, lúc mà tiểu diễn sinh ra, một nhà chỉ cho có hai quả trứng gà, thơm thảo thôi, may mắn hàng xóm cũng không có so đo. Lúc này, một người hai quả, người trong nhà nhiều thì có thể mấy chục quả chứ. Mọi người đều nói, nhà quy xem trọng quê nữ, nương quy liền nói, trên đời này ngoại trừ nhi tử còn không phải là quê nữ sao? Đều là thân sinh cốt nhục, làm sao mà còn sẽ phân cái gì lòng bàn tay với mu bàn tay chứ? Sở quản nghe xong, kỳ thật không có nhiều lắm cảm xúc, bởi vì y cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà Thẩm Tú Nương đang ở nhà cô, ở cử nghe người khác nói lại, nội tâm là cảm động cho đến tột đỉnh rồi. An gia cùng Sở gia cách hai cái thôn, Sở Mẫu lần này là một danh tác, trực tiếp quanh động mấy cái thôn chung quanh. Mỗi người đều nói, gả chồng nên gả Sở gia lang, không chỉ là nhi tử hiếu thuận có bản lĩnh, ngay cả bà mẹ đều là nhân ái khoan dung như vậy. Không biết bao nhiêu là nhi nữ ở tại thăm khuê, chỉ cần là nghe được đến tên của Sở Tú Tài, đều xấu hổ cho đến không biết như thế nào cho phải nữa. Mặt dày mà nói, Sở Từ đại khái là nam thần Bạch Nguyệt Quang ở trong lòng của tất cả thiếu nữ, những cái thôn chung quanh. Sở Từ nghe xong những lời này của đại ca hắn, trong lòng cũng vì nương hắn khai sáng mà có điểm tán đồng. Chỉ là cái chỗ trứng gà này á, hắn thật sự dọn không có nổi rồi. Đại ca, ngươi còn chưa có ăn cơm sao? Hôm nay tiểu đệ làm ông chủ, mời ngươi ăn một bữa cơm học sinh ở huyện học, thế nào? Sở quản nhìn thấy cái bộ dáng của Sở Từ hì hì như ăn trộm, liền biết tính toán trong lòng của hắn. Yên tâm đi, chỗ trứng gà này á, ta không có chuẩn bị, để chính ngươi dọn vào đi. Ngươi á, tay chân nhỏ như vậy, đừng có đem trứng đập đó. Bị đại ca nhà của mình vạch trần, cũng không có gì ngượng ngùng. Sở Từ cười giúp y nâng cái sọt lên, đặt trên lưng của sở quản. Quyện học cho phép thân nhân dò hỏi, nhưng mà có thời gian, còn phải đăng ký tin tức tới thăm. Vượt quá cái thời gian không ra, tháng sau liền không có được tới. Phải chờ đến cách một tháng sau. Người bình thường sợ phiền toái, đều là cho người gác cổng một chút đồ tốt, làm cho hắn đem người gọi vào cửa đưa một chút đồ vật liền đi. Bởi vì liên quan đến thời gian, Sở Từ mang theo sở quản trực tiếp đi vào cái nhà ăn huyện học, hai đứa nhỏ đã chờ ở chỗ kia. Sở Tiểu Diễn vừa nhìn thấy sở quản liền hô to, cha! Sau đó chạy như bay đến ôm chặt lấy y. Chung Ly Ngọc cũng đi tới, kêu một tiếng bá bá. Sở quản vui mừng vô cùng, sờ sờ cái đứa này, lại sờ sờ đứa kia. Đại ca, ngươi đem cái trứng gà đặt chỗ này đi. Ta hiện tại liền phát bớt một ít. Tiểu Diễn, mang cha của ngươi đi múc cơm ăn đi. Hôm nay có thể chọn nhiều thêm vài món nha. Sở Tiểu Diễn dùng sức gật gật đầu, sau đó dắt bàn tay to ấm áp dày rộng của sở quản. Vừa đi vừa giới thiệu cho hắn. Nhìn bộ dạng của tiểu nhi tử kiêu ngạo, sở quản trong lòng thật sự xúc động. Hai tử đọc thư cùng với hai tử không có đọc thư, vậy thì hoàn toàn liền không phải một chuyện rồi. Hắn trong lòng càng thêm cảm kích quyết định lúc trước của Sở Từ. Về sau Tiểu Diễn có tiền đồ, cũng không thể quên ân đức của tiểu thúc y. Chính là sở quản trước nay không có thèm nghĩ, là hắn trả giá trước cho thành tựu của Sở Từ. Đây có lẽ là chỗ khác biệt với người khác rồi. Có đôi khi Sở Từ đối mặt với người nhà chất phát vô tư này, đều sẽ nhịn không được, tỉnh lại bản thân một chút. Nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng, một người trong nhà không có thể tất cả đều là trung hậu, giống như một đàn cừu. Nếu không có chó chăn cừu bảo hộ, còn không phải là mặt người sâu xé. Như vậy, để cho hắn đảm đương làm chó chăn cừu bảo hộ người nhà đi. Dương Huynh dừng bước, tiểu sinh nhà của hỷ sự, hai cái trứng gà này tặng cho ngươi, dính dính không khí vui mừng nha. Lý Huynh, máu, tới đây đi, tiểu sinh nhà của hỷ sự đưa hai cái trứng gà này đó cho ngươi đó. Từ sau khi mà đem đám người của Tề Húc kia đuổi đi, liền không còn có người nào sẽ cố tình làm khó Sở Từ. Hơn nữa, Sở Từ cá tính, hắn nếu là muốn kết thân với người nào đó, như vậy người này tuyệt đối trốn không thoát. Cho nên một sọt trứng gà lớn không quá một hồi liền rơi đi một nửa rồi. Sở Từ ước lượng, trọng lượng một chút, cảm thấy là còn không nhiều lắm, có thể cõng được rồi. Tâm tình vô cùng sung sướng. Lúc này mới qua đi ăn cơm, dư lại liền chờ sau khi mà ăn cơm xong lại đi đưa. Mỗi một vị phu tử giáo viên đều đưa mấy quả. Một đám người chiếm một cái bàn, sở quản ngồi giữa một đám người đọc sách văn nhã, có vẻ phá lệ câu thúc. Nhưng mà Trương Văn Hải rất nhiệt tình, hỏi đông hỏi tây. Lúc Sở Từ đi tới, y đang hỏi thăm tên tiểu khuê nữ của sở gia. Sở Từ chụp hắn một chút, sau đó mới nói, khuê danh nữ tử có thể tùy ý báo cho ngoại nam sao? Tiểu tử người có hiểu lễ nghĩa hay không? Bọn họ ngày thường quen gây chuyện, sở quản lại sợ công tử ca nhà giàu thoạt nhìn rất có tiền này sinh khí, dỗ dàng nói, không sao, Niếp Niếp còn nhỏ, các ngươi đều tính là trưởng bối rồi, biết cũng không có quan trọng đâu. Tiểu nhị, ngươi trước đó không phải nói sao, trong nhà nếu có tiểu khuê nữ sinh ra hãy kêu là Sang Sang. Hôm nay sáng sớm ta liền đi đến chỗ của thôn trưởng nhập hộ rồi, đã kêu Sở Sang Sang. Sở Từ thật là cảm động, hắn lúc ấy chỉ là thuận miệng nói thôi, không có nghĩ tới ca tẩu tựa giống như là trân bảo ghi tạc trong lòng. Bất quá cái tên này hắn cũng là thiệt tình thích. Nếu là tiểu san hô, thật là đáng yêu rồi. Sau khi mà cơm nước xong, Sở Từ cùng Sở Tiểu Diễn, Chung Ly Ngọc, ba người đem Sở Quản đưa ra huyện học. Ước định Hảo ngày mùng 1 ngày rằm sẽ trở về nhà nhìn hai tử, sau đó liền nhìn theo hắn đi xa. Tiểu Thúc, ta thật sự có muội muội sao? Sở Tiểu Diễn đột nhiên hỏi, thanh âm nghe lên có một chút, không có thể tin tưởng cùng yếu ớt. Sở Từ nghĩ, rốt cuộc tới, trên thực tế, cha nương y sinh một đứa thứ hai, Sở Từ đã sớm nên nghĩ thế nào để mà khai đạo Sở Tiểu Diễn. Hiện tại vấn đề cái đứa thứ hai ảnh hưởng không ít sự hài hòa của gia đình. Không khỏi Sở Tiểu Diễn lo được lo mất. Sở Từ liền mới nghĩ trong khoảng thời gian này có thể viết ít chữ làm thông suốt điều trong lập quy. Ai ngờ hắn vừa mới gật đầu, cong lưng chuẩn bị giảng một chút đạo lý. Sở Tiểu Diễn nhảy ba thước cao một cái. Thật là tốt quá đi, ta đã sớm muốn có một muội muội rồi. Chung Ly Ngọc hâm mộ đổ gì nói, có thân sinh huynh đệ tỷ muội thật là tốt. Sở Tiểu Diễn hào phóng mà nói, không sao, đến lúc đó ta cũng làm nàng kêu ngươi là ca ca, ngươi cũng liền có muội muội thôi. Nhà ngươi có những cái đó ăn ngon cũng là muốn phân cho muội muội của ta ăn mới được chứ. Chung Ly Ngọc liên tục gật đầu, sau đó hai cái đứa nhỏ bắt đầu ghé vào cùng nhau, ảo tưởng đến khi ngày mùng 1 ngày rằm sẽ trở về, mang theo cái lễ vật gì về cho tiểu muội muội. Một bên Sở Từ vẫn duy trì tư thế khom lưng cùng với biểu tình khai đạo quá đá, đạo diễn, kịch bản này không đúng lắm rồi. Mấy ngày kế tiếp, hai cái đứa nhỏ luôn là ghé vào nhau, lẩm bẩm lầm bầm. Sở Từ muốn hỏi thăm một chút, đều bị đẩy ra. Bảo hắn tự nghĩ lễ vật đi, không cần bắt chước bọn họ đâu. Sở Từ sẽ không có cùng với tiểu thí hài so đo, hắn chỉ là ngầm đưa cho bọn họ giấy viết chữ so với trước kia lớn hơn một chút thôi. Mỗi tờ cũng liền viết nhiều thêm mười mấy cái tự đi. Tuy nói lúc trước cái dòng bạc kia hắn nói là đưa cho tiểu chất nữ, nhưng mà người thật sự đã sinh ra lại không có thể liền tính như vậy cho có lệ. Sở Từ thừa dịp lúc mà đi nhà Hứa Chinh lãnh giáo học vấn, trộm đi một chuyến Kim Ngọc Hiên. Kim Ngọc Hiên trong huyện bề ngoài là muốn lớn hơn một chút, hắn đi vào liền thấy lão trưởng quầy trấn trên kia cư nhiên là cũng đến chỗ này. Sau khi mà hắn nhìn rất nhiều thứ, rốt cuộc nhìn trúng một bộ vòng tay trẻ con, phía trên khắc chính là đồng tử đồng nữ diễn hoa sen, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Trừ cái này ra còn có một cái khóa bình an. Khóa bình an này ở giữa một khối bạch ngọc, làm thành cái hình dạng đám mây, thoạt nhìn ngụ ý rất tốt. Trưởng quầy Kim Ngọc Hiên lúc đầu không có nhận ra Sở Từ tới, sau đó thấy hắn bày ra mấy câu nói, tư thế mặc cả. Lúc ấy, sự sợ hãi bị lời nói chi phối lập tức hiện ra trong đầu. Nhân tiện cũng nhớ tới cái điệu bộ làm cho y kiếm đầy bộn tiền kia. Hiện tại còn được bán như là kinh điển đâu chứ. Vị công tử này, hai cái món đồ này lão hủ đều có thể không có thu tiền, chỉ là có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng công tử có thể đáp ứng không? Trưởng quầy, mời nói đi. Lão hủ muốn thỉnh công tử lưu cái bản vẽ một bộ trang sức, không biết là công tử ý như thế nào. Trưởng quầy từ trong ngăn tủ lấy ra một tờ giấy được bảo tồn thật tốt, tuy rằng có một chút ố vàng nhưng mà dấu vết vẫn rõ ràng. Sở Từ cũng minh bạch ý tưởng trưởng quầy, hắn khẽ cười một tiếng. Trưởng quầy đúng là giỏi tính kế, hai cái món đồ này á liền muốn lừa ta quả sao? Trưởng quầy thấy sắc mặt của hắn không có vẻ giận dữ, biết sự tình đã thành công hơn phân nữa, cũng cười nói. Nếu mà công tử còn có nhìn trúng cái thứ gì á, đồ chỗ này của lão hủ á, người cứ việc lấy đi. Sở Từ không một chút khách khí, lập tức liền nhìn lên. Hắn lấy đi cái đồ vật, nhưng không có hơn nổi nửa phần giá cả của bản vẽ kia. Nhưng mà hắn không có tính toán dùng cái thứ này tới kiếm tiền. Đổi một ít trang sức cho tiểu chất nữ nhà của mình, mang thì cũng được rồi. Hắn lại nhìn trúng một cái chuỗi ngọc, dùng cũng không phải là trân châu lớn nhất, nhưng mà thật khó tìm đủ một cái chuỗi dày tròn tròn và có cùng kích thước. Trưởng quầy trong lòng liếc mắt một cái, nhìn cái món đồ hắn xem trọng. Tiêu điểm của hắn tuy là không có tính lớn, nhưng mà trấn điểm chi bảo vẫn là có vài món. Công tử này hai con mắt